Huyễn thần, chương 21, mạo hiểm tân binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 21, mạo hiểm tân binh, dịch, AZ09, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viện. Đối mặt với con heo rừng đang chạy đến, hắn áp chế tâm tình. Thanh tĩnh trở lại, tinh lực tự động tiến vào trạng thái siêu cấp tập trung. Đây là bản lĩnh mà hắn tập luyện được trong nửa năm qua. Càng trong lúc chiến đấu càng bảo trì tinh thần tuyệt đối tập trung. Bất cứ một khoảnh khắc mất tập trung, đều có thể làm cho hắn bị mất mạng tại đương trường. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi động tác của con heo rừng. Tựa hồ động tác chậm đi một chút. Theo sau, hắn di chuyển về phía heo rừng, sẵn sàng nghênh đón. Sau đó, một đạo ngân quang mãnh liệt từ bên hông của hắn bắn ra ngoài. Ngân quang biến thành một đạo tia chớp. Tại khoảnh khắc heo rừng cùng hắn va chạm đó có chút chững lại một chút. Sau đó nhanh chóng biến mất. Keng, bảo kiếm vào vỏ tiếng trong như ngọc. Cương giáp chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh kia của Nam Hải. Không phải chưa từng thấy qua. Bảo thủ mà nói, so với Nam Hải kia công kích nhanh gấp 10 cương giáp chiến sĩ đã gặp qua. Nhưng chính là, khí thế Nam Hải kia biểu hiện thì tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhanh, chuẩn, độc, ba chữ này cũng không phải đặc điểm lớn nhất của thiếu niên này. Cương giáp chiến sĩ gặp qua rất nhiều kiếm sĩ đều có thể dễ dàng làm được điểm này. Nhưng chính là, cảm giác phiêu giật, nhẹ nhàng tự nhiên, tới bây giờ chưa từng gặp qua. Kỳ thật kỳ thi kiểm tra này là khảo sát năng lực xử lý của võ sĩ, cùng với năng lực chống cự. Trước kia người tham gia thi kiểm tra đều đương nhiên sử dụng chiêu bài của mình. Sử dụng đại kiếm đối kháng heo rừng trước mặt, trong một lần đủ lực lượng giao phong, chỉ cần có thể đủ lực lượng ngăn cản heo rừng xông tới, vậy là đã hợp cách. Chính là hôm nay Nam Hải này, chỉ có thể dùng hai chữ nhẹ nhàng để tả. Một kiếm có thừa nhẹ nhàng đâm ra, một điểm lực lượng cũng không có bỏ phí, chỉ tại yết hầu heo rừng chính xác đâm ra một kiếm, cắt đứt đại động mạch. Đồng thời hướng tới phía trước đạp nhẹ một bước, hết thảy liền kết thúc. Chiến đấu phương thức như vậy, thật sự quá kỳ lạ. Không có bỏ phí một tia khí lực, chỉ trong một chớp mắt, dùng một động tác, thoạt nhìn hết thảy đều trùng hợp, giống như là tình cờ. Nhưng cương giáp chiến sĩ biết, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trạng thái Nam Hải kia vừa rồi chiến đấu nói cho hắn. Đây hết thảy không phải trùng hợp, là thực lực, Nam Hải này sử dụng thực lực để hoàn thành. Mặc dù nhìn như là một kích tình cờ trùng hợp, hắn là không có lực lượng sao? Không, hiển nhiên không phải. Vừa rồi một kiếm thật sâu kia, rõ ràng lực lượng của hắn tuyệt đối là cường đại. Sáng sớm hôm nay người tham gia thi kiểm tra này, đồng dạng lực lượng một kiếm đem heo rừng chém thành hai nửa. Cho nên nói, tuyệt đối không phải vấn đề lực lượng. Đó là cái gì chứ? Cảnh giới. Đó chính là cảnh giới. Làm một người khi thực lực cường đại đến một trình độ nhất định, thì hắn khinh thường dùng sức lực đi giải quyết vấn đề. Tránh thức cao thủ chống lại đối thủ kém hơn mình, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn dùng sức lực ngạnh kháng. Cái gì có thể được gọi là cao thủ? Tỉ như một người đi giết gà, hắn dùng toàn lực đem con gà kia chém thành hai nửa sao? Hiển nhiên sẽ không. Đối với một vật đã chết rồi, dùng sức lực đi chống lại để làm gì? Nghĩ tới đây, cương giáp chiến sĩ cơ hồ lập tức kết luận. Nam Hải này đã đạt tới trình độ ba ơ. Heo rừng mặc dù cũng mạnh, nhưng là đối với Nam Hải kia mà nói, vẫn còn là quá yếu, làm cho hắn căn bản không thèm hứng thú. Cương giáp chiến sĩ cho rằng, Nam Hải này nhất định sẽ trực tiếp đi tham gia thi kiểm tra tấn cấp tiếp theo. Nghĩ tới đây, cương giáp chiến sĩ kiên định gật đầu, xoay người về hướng người làm công đi đến. Tiếp tục thi kiểm tra đã không có ý nghĩa. Phần dưới thi kiểm tra, đối nam hài đặc biệt này chỉ là một loại vũ nhục thôi. Qua, không chút do dự tại trên danh sách thi kiểm tra đóng xuống đại ấn. Hợp cách hai chữ to dị thường bắt mắt xuất hiện tại phái trên danh sách khảo hạch biểu thượng. Theo sau, cương giáp chiến sĩ vẻ mặt cổ võ đem biểu cách đưa cho hắn và nói. Tốt lắm, ngươi đã không cần thi kiểm tra. Trực tiếp đi lĩnh lấy nghề nghiệp huân chương đi. Bọn ta đưa cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi đã tấn cấp, ngây ngốc tiếp nhận biểu cách. Nghi hoặc quay đầu lại nhìn một chút bên trong các loại khí giới thi kiểm tra che kín 400 thước phòng ốc. Hắn cũng không cho rằng thi kiểm tra nghề nghiệp có thể dễ dàng hoàn thành như vậy. Đâu có thể nào mới thi có hai hạng mục mà. Vừa rồi bên ngoài trung niên võ sĩ không phải nói tổng cộng có 17 hạng thi kiểm tra sao? Bất quá, bất kể thế nào, người ta đã đem biểu cách đưa cho hắn. Hắn đây còn phân vân cái gì à, trực tiếp có thể giao cho trung niên võ sĩ. Nghĩ tới đây, hắn đi ra khỏi phòng thi kiểm tra sau khi thành khẩn nói lời tạ ơn. Nhìn nam hải đi ra khỏi phòng, cương giáp chiến sĩ không khỏi gật đầu cười. Lại một người võ sĩ xuất sắc đi ra. Thật nhìn không ra, tiểu tử đơn bạc thân thể này có cường đại lực lượng như thế. Quay đầu nhìn lại một đống khí giới xa xa, cương giáp chiến sĩ không khỏi lộ ra thần sắc khinh bỉ. Những vật này căn bản không xứng dùng để thi kiểm tra thiếu niên kia. Kia là kiện cương giáp nặng 100 cân, mặc vào nhảy chém 100 kiếm. Loại thi kiểm tra ngu xuẩn này, căn bản không cần thi kiểm tra. Giống như thí sinh sáng sớm hôm nay giống nhau. Quá dễ dàng. Một điểm khiêu chiến cũng không có. Từ đầu đến cuối, cương giáp chiến sĩ này đã hiểu lầm. Hết thảy đều do biểu hiện trước đó của hắn. Cho nên sinh ra hiểu lầm. Cương giáp nặng 100 cân. Sợ rằng Lý Dật sau khi mặc vào thì ngay cả động đậy cũng không được. Còn nói cái gì đến nhảy chém cơ chứ? Đây chính là muốn kiểm tra vượt qua chướng ngại ột thước đi chiến đấu. Đối với Lý Dật trước mắt mà nói, tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, so sánh với hạng mục thi kiểm tra khoa trương này, còn có 14 hạng nữa. Cơ hồ không có hạng nào Lý Dật có thể hoàn thành. Hết thảy, chỉ có thể do hiểu lầm. Thật đúng là hiểu lầm. Mang theo kiếm sĩ hiệp hội huân chương nghề nghiệp, hắn nhanh chóng về tới mạo hiểm công hội. Sau khi trải qua một phen thủ tục, hắn rốt cục trở thành một mạo hiểm giả. Đáng nhắc tới chính là, Á Sâm cho hắn 1.000 đồng tệ. Bây giờ hắn đã chỉ còn lại có 200, 300, khối nghề nghiệp huân chương 300 lệ phí, 300 đồng tệ ảo hiểm huân chương, cùng với 100 thủ tục phí cho cả hai bên. 1.000 bây giờ chỉ còn lại 200. Sau khi lấy được tư cách mạo hiểm giả, hắn không khỏi bắt đầu xoa quyền lau trường, chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiếm một khoản thu nhập. Chính là, tình huống kế tiếp lại lần làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn chỉ là một người E cấp mạo hiểm giả, có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ quả thực không cách nào hình dung. Từ hơn 10 đồng tệ giúp người ăn nhanh, đến 300 đồng tệ thu thập vệ sinh, chiếu cố lão nhân tiểu hài tử. Không việc gì không có. E cấp nhiệm vụ cũng chia làm 3 tầng. Phân biệt là E cấp, 2 E cấp, 3 E cấp. Mỗi một bậc nhiệm vụ lấy 300 đồng tệ làm giới hạn. 300 là E cấp nhiệm vụ. 600 là 2 E cấp. Về phần 900 là 3 E cấp nhiệm vụ. Bởi vì hắn bây giờ chỉ là E cấp mạo hiểm giả, cho nên chỉ có thể tiếp E cấp nhiệm vụ. Bất quá, lo lắng trên người chỉ còn lại có 200 đồng tiền. 200 đồng tiền, ngay cả ở trọ cũng không được vài ngày. Cho nên, hắn lựa chọn một ngừa cái E cấp nhiệm vụ. Kết bạn, đây là một cái kỳ quái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hầu như không có gì. Chỉ là làm bạn của một người. Tại Đế Tư Thành chơi một ngày. Mỗi ngày đều sẽ có 300 thù lao. Có thể khẳng định là. Nhất định là có người nào tiền nhiều nên tìm cách tiêu bớt một chút. 300 đồng tiền làm bạn đi chơi một ngày. Quá xa xỉ. Bất quá. Kỳ thật cũng không có gì ngạc nhiên. Làm bạn không thể như vậy nhẹ nhàng khoái hoạt. Đi cùng cả một ngày. Đã đủ mệt gần chết. Huống chi chỉ không chừng còn phải đem theo cái gì. Hoặc mang theo cái gì đấy. Nắm chặt huân chương. Đem hai cái huân chương vừa lấy được nắm trong bàn tay. Hắn hài lòng đi ra khỏi mạo hiểm giả công hội. Đương nhiên, hắn đã đăng ký trong cuốn trục nhiệm vụ. Cuốn trục kỳ thật chính là một miếng da dê cuộn lại. Sau đó dùng một sợi dây trói chặt mà thôi. Mặt trên viết nhiệm vụ nội dung. Cùng với một ít tương quan tin tức. Da dê có ưu điểm chống nước. Hơn nữa chữ viết là trải qua mạo hiểm giả công hội gia công. Bên trong có chữ ký ủy thác đồng thời. Cuốn trục này cũng là nhiệm vụ bằng chứng. Nhìn một chút 200 đồng còn lại. Hắn do dự một chút. Đi sang bên cạnh quán thực phẩm mua một ít lương khô. Cùng với một ít thịt khô. Theo sau hắn nhanh chóng hướng phía ngoài trấn ra đi. Rời Tiểu Cường đi lâu như vậy. Hắn sợ xảy ra chuyện gì. Cũng may, khi hắn ở trong rừng rậm, một tiếng hoan hô vui mừng vang lên. Phía sau Tiểu Cường nhanh chóng xuyên qua rừng. Rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn. Hiển nhiên, cũng không có người phát hiện ra nó. Nguồn. Mời đăng ký dịch tại đây Tang Thu Viền. Forum, Southeast, PSP, T28889. Góp ý tại đây, Tang Thu Viền. Forum, Southeast, PSP, P2337862. Post 2337862. Cách chương.